Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, thứ ta cái gì cũng không thiếu. Ta chỉ cần ngươi, hừ, ngươi chỉ nhớ rõ Vân Tịch, liền không nhớ rõ ta sao? Huyễn Điệp giống giận, ngươi cấp bổn quân ăn cái gì? Bổn quân vì cái gì không có sức lực? Long Diệp Thiên hai tròng mắt màu đỏ tươi. Phẫn nộ hình dáng kiên quyết, mặt mày hình thái sắc bén thị huyết hung ác, thẳng thắn mũi, môi tổng thói quen tính hơi hơi nhấp khẩn, làm hắn sườn mặt đường cong tuy rằng tuyệt thế vô song. Lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt túc lợi, Huyễn Điệp chậm rãi đứng dậy. Có vẻ có chút trên cao nhìn xuống nhìn Long Diệp Thiên, nhìn hắn vì Vân Tịch sốt ruột. Lo lắng, nàng đáy lòng liền ghen ghét. Liền khổ sở, nàng lãnh mắt híp lại, thần sắc cao lãnh, cười lạnh nhìn Long Diệp Thiên, một cổ không nói gì thống khổ ẩn ẩn lộ ra. Diệp, ngươi yên tâm, ngươi cả đời này ở cũng không thấy đến Vân Tịch sẽ cùng Liên Thành thành hôn, mà ngươi, sẽ cùng ta thành hôn, quên Vân Tịch, hoặc là cùng ta thành hôn, ngươi lựa chọn giống nhau, bổn quân không chọn, thả bổn quân, bằng không. Ngươi nhận không nổi hậu quả, Long Diệp Thiên hung ác ánh mắt tựa muốn ăn thịt người. Thị huyết nhìn chằm chằm Huyễn Điệp, gần từng chữ một tràn ngập sát ý, Huyễn Điệp lạnh lùng cười. Tươi cười rất là chua xót, nàng không sợ chút nào nghênh coi Long Diệp Thiên phẫn nộ ánh mắt. Hắn đối nàng, vĩnh viễn là một bộ quân lâm thiên hạ, hùng hổ bộ dáng, nàng đau khổ ngữ khí, lộ ra không sao cả. Hậu quả đơn giản chính là ngươi giết ta mà thôi, bổn quân không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Long Diệp Thiên kích động biểu tình phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, Tịch Nhi. Mấy ngày nay nàng là như thế nào quá? Là như thế nào quá? Nàng mang thai, còn muốn thừa nhận như vậy đả kích a? Tưởng tượng đến kia trương khẩn trương lo lắng khuôn mặt nhỏ. Long Diệp Thiên phẫn nộ đến ức chế không được ngửa đầu rít gào, trên trán gân xanh bạo liệt. Hai tròng mắt màu đỏ tươi, thị huyết hung ác đáng sợ, cả người không ngừng giãy giụa, lại liền đầu nâng không đứng dậy, Huyễn Điệp bị hắn cái dạng này sợ tới mức lui về phía sau vài bước, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn, tâm lại rơi vào hầm băng, liền như bị người cầm đao hung hăng chọc. Đau đến nàng hô hấp khó khăn, mặc kệ cái gì thời điểm. Hắn trong mắt, trong lòng cũng chỉ có Vân Tịch trước này đều dung không dưới nàng. Trong mắt trước này đều không có nàng, nàng biểu tình trở nên có vài phần chết lặng. Có chút máy móc dường như lui về phía sau một bước. Phảng phất bị rút đi linh hồn dường như, Long Diệp. Ngươi đừng lo lắng, ta độc, thiên hạ không người có thể giải. Ta sẽ cho ngươi ăn vong tình quả, làm ngươi quên Vân Tịch, từ đây lúc sau, ngươi trong mắt, trong lòng, đều sẽ chỉ có ta Huyễn Điệp, chúng ta bổn muốn thành hôn, gặp được Vân Tịch, ngươi liền đem ta quên không còn một mảnh, đây là ngươi quên ta đại giới, ta tình nguyện hủy hoại ngươi. Cũng sẽ không làm ngươi cùng Vân Tịch ở bên nhau, Huyễn Điệp cao lãnh thần sắc, tiếp cận điên cuồng, nàng toàn thân kích động run rẩy. Hai tay uốn lượn, thần sắc cực kỳ thống khổ kia phẫn nộ mắt tựa thiêu ra hỏa. Hận không thể đem Vân Tịch nghiền xương thành cho, bởi vì Vân Tịch. Rất nhiều người đều sống ở trong thống khổ nàng, Liên Thành, còn có những cái đó yêu Vân Tịch người, bị Vân Tịch phản bội người. Cái nào không phải mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ thừa nhận này không thấy ánh mặt trời chớ. Đợi, như vậy nhật tử. Nàng đã qua đến sợ hãi đi, thật vất vả chờ tới rồi hắn tin tức. Nàng lại như thế nào khả năng ở bỏ lỡ hắn, ngươi mơ tưởng. Chính là thiên hạ không có nữ nhân, bổn quân đều sẽ không cưới ngươi, Long Diệp Thiên vẫn như cũ không ngừng giãy giụa. Mãnh liệt phẫn nộ cùng lo lắng, làm hắn vô pháp bình tĩnh lại, Tịch Nhi bị Liên Thành mang đi, Liên Thành tên hỗn đản kia. Hắn thế nhưng còn dám, ha ha, Huyễn Điệp cười lạnh lui ra phía sau vài bước. Đau xót dung nhan thượng, sớm đã hai mắt đẫm lệ, cỡ nào đả thương người một câu. Chính là thiên hạ không có nữ nhân, hắn đều sẽ không cưới nàng, tâm hảo đau nha. thân mình toàn thân huyết nhục đều ở đau. Hắn như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Ở ma vực chi thành, không có ai so nàng càng thêm xứng đôi hắn, các nàng mới là trời sinh một đôi nha. Huyễn Điệp nuốt một hơi, yết hầu chua xót khó nhịn, tựa như có một cây đao ở cắt nàng yết hầu. Một hơi như thế nào đều nuốt không đi xuống, vô cớ rơi vào hồng trần mộng. Chọc đến 3000 phiền não ti, hắn đó là nàng cả đời chấp niệm nha. Nàng bỗng nhiên cười lạnh nói, Diệp, ngươi yên tâm, ngươi cả đời này, thật sự sẽ không còn được gặp lại Vân Tịch, từ đêm ngươi đưa tới nơi này kia một khắc bắt đầu. Ta liền biết chính mình ở làm cái gì. Huyễn Điệp kéo dài quá thanh âm, ngữ khí lộ ra kiên định, ngươi dám. Long Diệp Thiên đầy mặt âm lệ, vô luận hắn như thế nào dãy rùa, trên người đều không có một chút sức lực. Huyễn Điệp đáy mắt đôi đầy nước mắt. Khóe miệng ý cười dần dần trở nên lãnh khốc, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, nhẹ nhàng giơ lên bàn tay trắng, trắng nõn tiêm trì, cầm một viên màu đỏ như đá quý vong tình quả, Long Diệp Thiên vừa thấy. Thần sắc ngẩn ra, thâm thúy mắt đỏ, gắt gao nhìn vong tình quả, hắn biết chính mình giờ phút này chính là mặc người sâu xé sơn dương, không? Hắn như thế nào có thể quên Tịch Nhi đâu? Hắn như thế nào có thể quên hắn Tịch Nhi đâu? Bọn họ thật vất vả mong tới cái thứ ba hai từ. Hắn nói tốt, muốn vẫn luôn bồi ở Tịch Nhi bên người, đây là cái gì? Long Diệp Thiên lành lạnh hỏi. Huyễn Điệp nhìn thoáng qua trong tay vong tình quả. Nhìn Long Diệp Thiên đáy mắt kinh hãi thần sắc. Nàng thống khổ tâm tình thoải mái rất nhiều. Diệp, ngươi quên mất, đây là Tiên Nguyệt Cung đặc có vong tình quả. Thiên hạ vô giải dược có thể giải. Chỉ cần ngươi ăn xong đi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mà quên Vân Tịch theo ăn qua nó người ta nói. Hương vị ngọt thanh ngon miệng, phi thường ăn ngon đâu. Huyễn Điệp thanh âm chậm gì gì, thần sắc cực kỳ yêu mị động lòng người. Đáy mắt có tình, là như vậy minh nguyệt chứng giám, mặt không đi, là sâu kín bay là tả cô độc. Không giải được chính là lượn lờ quấn quanh tiền duyên. Chém không đứt, là triền triền đan chéo tưởng niệm, nàng trừ bỏ Long Diệp, nàng sống không còn gì luyến tiếc. Huyễn Điệp, ngươi dám, thả bổn quân, ngươi muốn cái gì, bổn quân đều cho ngươi. Long Diệp Thiên nhìn nàng trong tay vong tình quả, trong lòng run nhiên, vô pháp nhúc nhích hắn, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn chưa bao giờ có cảm giác được chính mình như vậy vô lực quá. Nghe được Long Diệp Thiên nói, Huyễn Điệp lại là nhẹ nhàng cười, mang theo một tia nhẹ cháo. Diệp, ta cái gì cũng không thiếu. Ta chỉ cần ngươi, ngươi. Long Diệp Thiên lạnh lẽo nhìn nàng, khóe môi mấp máy, lãnh mắt co chặt, ảm đạm không ánh sáng. Đối mặt như vậy một cái gì cũng không thiếu người. Căn bản là không có điều kiện nhưng nói, Huyễn Điệp ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn. Ở nhìn đến hắn trong nháy mắt. Nàng liền làm quyết định này, nàng đã chờ đợi lâu lắm. Đây là nàng duy nhất có thể có được hắn cơ hội, nàng ánh mắt ở hắn thống khổ tuấn nhan thượng hấp. Hối một lát, nắm vong tình quả tay nắm thật chặt, đáy mắt quyết tâm đã định. Long Diệp, phàm sở tương ngộ, tuyệt phi ngẫu nhiên, người ta chi gian, chú định thống khổ chia lìa. Nếu như vậy, một viên nho nhỏ vong tình quả có thể làm ngươi vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Vậy làm như vậy đi. Nói xong, Huyễn Điệp đem trong tay vong tình quả hướng Long Diệp Thiên trong miệng uy đi. Long Diệp Thiên làm cho người ta sợ hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần vong tình quả. Gắt gao nhấp khẩn cánh môi. Hết chương.